Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565, Cynthia trọng đại tuyên bố. Sinnoh địa khu là một tòa tứ phía toàn biển cỡ lớn hòn đảo. Từ nơi này tiến về Kanto, ngoại trừ chuyến bay, tàu thủy là sự chọn lựa tốt nhất. Lục lão sư đang tán gẫu bảy đề một câu. Có hay không tiện đường đi Kanto lữ hành đồng bạn? Satoshi tiếc nuối nói. Ta cùng Pikachu ngay tại chuẩn bị chiến đấu Lily of the Valley đại hội. Tạm thời không về được Kanto A, mũi dán băng dán cá nhân Maylin. Khẽ thở dài một cái. Ta ngược lại thật ra có rảnh. Không đi qua không được ai. Chấm ngoặc kép, du lịch quá phí tiền. Maylin vẫn là nghĩ đợi tại đạo quán nghênh chiến huấn luyện nhà. Cái này liên quan đến quán chủ công trạng cùng liên minh phát ra trợ cấp. Khách quan cái khác hơi một tí, rời nhà trốn đi. Không làm việc đàng hoàng đạo quán chủ mà nói. Maylin có thể nói tận chức tận trách. Jasmine ngay tại Sinnoh địa khu lữ hành. Nói khẽ, ta dự định đi xem hoa lệ cỡ lớn khánh điển. Chấm ngoặc kép, Melissa cười tủm tỉm nói. Vậy thì thật là tốt. Jasmine tiểu thư, cùng ta kết bạn đi thôi. Jasmine hơi có vẻ ngại ngùng nói. À, đương nhiên không có vấn đề. Hỏi một vòng xuống tới. Flynn tại cùng Wagner huấn luyện. Hạt giống rau phụ trách trông coi Eternal City nhà bảo tàng. Lucian tại tăng ca. Nhìn đến chỉ có thể đơn độc hành động. Lục dã gãi gãi đầu. Hoang mang lẩm bẩm. Eternal City quán chủ cũng nhập bầy rồi. Chuyện khi nào? Chấm ngoặc kép. Group chat bên trong. LT. Sớt biểu thị mình có thể tiện đường đến Sinnoh. Sau đó cùng lục lão sư một khối về Vermilion City miệng. Lục dã. Công thuyền tư dụng. LT. Sớt vây quanh tráng kiện cánh tay. Đây không phải rất bình thường. Lục dã sững sờ. Phụ họa gật đầu. Vậy cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Sinnoh địa khu là một tòa tứ phía toàn biển cỡ lớn hòn đảo. Tốc độ cao nhất hành xử SS Aqua. Chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đi tới đi lui tại Sinnoh cùng Kanto. Canaleb City bến tàu. LT. Sớt hướng lục dã giới thiệu mình tiết trắng yêu thuyền. SS Aqua. Tàu chuyến là thuyền trưởng thê tử. Biển cả liền là nam nhân quê hương. LT. Sớt tự hào nói. Lục dã chính nghĩa gật đầu nói. Ta hiện tại muốn lên thuyền. LT. Sớt. Lục dã một bên leo lên cầu thang mạn. Một bên tò mò hỏi. Người vợ trước đâu? Ta còn chưa có kết hôn mà. Ta nói là SSN. Kia chiếc lấy tàu Titanic làm nguyên mẫu. Tại anime cùng manga cũng có đăng tràng. Curse. Nguyền rùa. Chi thuyền. Chìm. Chấm ngoặc kép. LT. Sớt mặt mũi tràn đầy tang thương. Còn kém kẹp điếu si gà. Chìm ở băng lãnh Vermilion vịnh. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến kịch bản cùng nguyên thiết đại khái là tương xứng. Lục dã trấn an vỗ vỗ đô đốc LT. Sớt bả vai. Thật có lỗi. Ta không phải cố ý đề cập cái này. LT. Sớt thở dài. Nhếch miệng cười nói. Về trước Vermilion City rồi nói sau. Ta có thể một bên biển câu một bên trò chuyện. Sao mặt biển nổi sóng chập trùng. Giống kình lộ ra màu lam phần lưng. Thảnh thơi địa tới lui mà qua. LT. Sớt cầm hai bình rượu bia ướp lạnh. Đi ra phòng thuyền trưởng. Dùng dao quân dụng cậy mở cái nắp. Thông suốt. Nhanh như vậy đã có thu hoạch. LT. Sớt trừng lớn hai mắt. Nhìn về phía bong tàu thả câu lục lão sư. Magikarp. Magikarp. Vẫn là Magikarp. Lục dã tay nâng má. Thở dài nói. LT. Sớt sửng sốt một chút. Nhìn về phía bong tàu nhảy nhót tưng bừng Magikarp. Cuối cùng là nên khen câu nghệ xuất chúng đâu. Vẫn là nói vận khí thực sự quá kém. Bong tàu bên trên. Tozerpi nằm tại đối với nó tới nói quá khổng lồ bãi cát trên ghế. Mang theo đường viền kính mát. Uống ướp lạnh Coca-Cola. Vừa chít chít bĩu y. Sylveon ngồi chồm hổm ở mặt khác một chương bãi cát ghế dựa. Mang theo kính râm. Thần sắc cao ngạo. Bố y, Lavita cúi đầu nhìn xem bong tàu. mút vào ngón tay. U chít chít. Cũng may hôm nay mang bé con vịt vịt. Kịp thời ngăn cản. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Cái này không thể ăn vịt. Mới tránh khỏi LT. Sớt lão bà lại lần nữa thuyền đắm hạ tràng. Jenga đang cùng LT. Sớt Electivai. Raichu một khối đánh bài poker. Tại Jenga bên cạnh. Còn nổi trôi râu tơm đồ giám. Vô sỉ gian lận nói. Kiểm tra đến Raichu thủ bài có nổ xác suất là 99%. Lạc bầy. Electivai cùng Raichu mắt choáng váng. Miệng kiệt. Jenga dựa vào nhắc nhở đánh hết thủ bài. Nhe răng cười một tiếng. Không có ý tứ. Là ta thắng a. Mau đưa các ngươi mang theo đạo cụ giao ra. Cái này hai Pokemon cũng là quỷ nghèo. Mang theo lại là Citrus Berry cùng Điện Chi Bảo Thạch. Jenga đưa chúng nó nhét vào túi thần kỳ bên trong. Miệng kiệt. Ngoặc kép. Tiếp theo đem. Electivai cùng Raichu liếc nhau. Khóc không ra nước mắt. Cái này Jenga. Đến tột cùng giống ai đâu. Mấu chốt hai ta dắt tay. Khả năng còn không đánh lại nó a. Hai anh em liếc nhau. Ăn ý chuồn đi. Bằng Z hóa thành hai đạo hồng quang. Electivai cùng Raichu chui về Pokebo. Jenga, Sigma, Su độ đê độ. Su hai người chạy trốn tư thế. Không khỏi cũng quá thuần thục miệng kiệt. Gió biển thổi phật. Lục Dã tiếp nhận LT. Sớt đưa tới rượu bia ướp lạnh. Dò hỏi. Người không phải tại Cinnaba Island. Bồi Blaine lão gia tử uống thanh rượu sao? Tất cả đều là lão gia gia lão nãi nãi thành đoàn tắm suối nước nóng. LT. Sớt bĩu môi. Liền sớm trở về. Gần nhất làm sao không thấy Blaine lão gia tử nổi lên. LT. Sớt vuốt vuốt mái tóc. Hắn khả năng cảm thấy. Mình luôn luôn lạnh bầy. Quái lúng túng. Rốt cuộc cùng người trẻ tuổi có khoảng cách thế hệ. Tẻ ngắt. Cũng là chuyện không có cách nào khác a. Lục Dã cảm khái thở dài. Nói chuyện phiếm ở giữa. Giữa trời chiều Vermilion City xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Hoàng hôn đem mặt biển cùng thành thị nhuộm thành màu da cam. Một mảnh lan tăn ba quang. Pixay từ thành thị trên không bay qua. Jenga. Ban đêm ngươi có thể đi Saffron Gym tìm Sabrina chơi nha. Lục Dã thuận miệng nói. Miệng kiệt. Sao sao nam hải như là biển cả. Tàu thủy. Hoàng hôn. Nữ hải thì là từ đường cát. Hương liệu. Tơ ngỗng chờ sự vật cấu thành. Son Tô ngay tại mình tiểu thuyết khúc dạo đầu viết xuống đoạn chữ viết này. Đẩy đỡ mình thật dày thấu kính. Nói khẽ. Kia Cynthia nhất định là từ màu hổ phách xâm panh, rực rỡ ô mai kem ly, nguyệt quế những này tân hương liệu tạo thành, chấm ngoặc kép, Cynthia chính đẩy cửa vào, đem ung dung hoa quý áo đen treo ở giá áo, lộ ra thật mỏng màu lam quần áo trong, người mới vừa nói cái gì, Son Tô, không, không có gì, Son Tô cuống quýt đem bản bút ký giấu ở phía sau, sắc mặt tràn ngập đỏ ửng. Ta nghe thấy kem ly cái gì, Cynthia hai mắt cong lên trăng lưỡi liềm. Cao hứng bừng bừng mà nói. Nơi đó có kem ly. Son Tô hơi sững sờ, bật cười lắc đầu. Không có gì à, đợi chút nữa đi ra cửa ăn kem ly tốt. Kết lần mặc màu hồng quần áo ở nhà. Như mèo nhỏ ngồi tại công chúa trên giường. Tóc vàng tản mạn chăn đệm nằm dưới đất tán xuống tới. Không muốn. Nàng khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nói. Ta không muốn ra ngoài. Nhưng, thế nhưng là Cynthia khó được đến một chuyến. Dù sao cũng nên cùng một chỗ đến đi bên ngoài a. Son Tô hoảng hốt vội nói. Không muốn, kết lần rút vào ổ chăn. Khắp không trải qua thầm nghĩ. Ở trong nhà, để kem ly mình đưa tới cửa tốt. Diantha yêu nhã ngồi ở trên ghế salon. Thẳng phần lưng đeo màu trắng trang trí. Đọc qua trong tay bìa cứng sách, ta đều có thể nghe các ngươi an bài. Trang trí căn phòng hoa lệ bên trong, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Son Tô càng thêm xác nhận mình tiểu thuyết khúc dạo đầu quan điểm. Kia, chấm ngoặc kép, Cynthia nghiêng đầu, suy nghĩ sau nói, không bằng đợi tại biệt thự, chơi game. Kết Lần từ ổ chăn thò đầu ra, lộ ra xám ảm hai mắt. Ta không chơi. Chơi đùa sẽ luôn để cho nàng nghĩ đến không vui hồi ức. Gần đây sẽ có mới trò chơi đưa ra thị trường á. Cynthia mỉm cười nói. Theo giúp ta cùng nhau chơi đùa. Như thế nào? Kết Lần phát ra tiểu động vật giống như tiếng nghẹn ngào. Ngay tại kinh lịch một trận thống khổ đấu tranh tư tưởng. Vậy liền quyết định như vậy. Cynthia nện trường. Tóc vàng che lấp lại khóe mắt cong lên. Nói đến. Diantha khép sách lại tịch. Dương mi mắt. Nhìn về phía Cynthia. Gần đây Sino địa khu tựa hồ cũng không yên ổn. Cynthia ánh mắt liễm diễm ánh sáng nhạt. Nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a. Cho nên. Ngày nghỉ kết thúc về sau. Ta cũng sẽ mau chóng trở về Sino. Ngoài ra. Lần này tới tìm các ngươi là có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Kết Lần bọn người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh Cynthia. Ngô chấm ngoặc kép, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Kết Lần phiền muộn hướng trong chăn rụt rụt. Diantha trong mắt nổi lên khắc chế hiếu kỳ. Son Tô gương mặt phiếm hồng, hô hấp dần dần gấp gáp. Hẳn là cùng chuyện kia có quan hệ. Cynthia hít thật dài một hơi. Mỹ lệ ngực hình theo hình giọt nước trang sức chập trùng. Tinh xảo trắng nõn gương mặt nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ. Ta, Cynthia mỉm cười tuyên bố. Có người thích. Gian phòng bên trong không khí ngưng kết một giây đồng hồ. Giống như có người đem nơi này dưỡng khí toàn bộ rút đi. Chân không hoàn cảnh dưới. Son Tô dẫn đầu kịp phản ứng. Dùng bản bút ký che gương mặt của mình. Đầy mặt đỏ bừng. Y dài. Ngô. Chấm ngoặc kép. Kết Lần đem chăn che kín đầu. Phát ra giận dữ thấp giọng. Diantha tự hồ đã sớm đoán được điểm ấy. Tay khoác lên yêu nhã trùng điệp hai chân. Trắng nõn bóng loáng trên đầu gối. Ma đô thị lục dã. Cynthia câu lên mỉm cười. Khẽ vuốt cằm. Son Tô dùng sách che phiếm hồng gương mặt. Hô hấp gấp gáp, đây chính là yêu đương tiểu thuyết vị chua à. Y dài, Kết Lần cắn trong chăn gối đầu. Ngô, Diantha yêu nhã gật đầu, câu lên một tia cười yếu ớt. Ta phải thừa nhận, cho dù là tại Pokemon Hollywood, cũng không có so với hắn ngoại hình càng thêm tuấn lãng nam minh tinh. Ta coi trọng cũng không, phải là điểm ấy. Cynthia nhẹ nhàng lắc đầu. Là cái gì? Diantha giọng mang một tia hiếu kỳ. Cynthia vây quanh hai tay. Đầu ngón tay chống đỡ cái cằm. Ánh mắt chuyên chú suy tư. Là ngày mùa hè đem tiêu lúc diễm hỏa. Vùng bỏ hoang quét cuồn cuộn sóng lúa. Mỹ lệ ánh trăng cùng Alamos thao một thanh lương hôn. Những này hồi ức như thế rõ ràng. Nếu nói nhân loại là từ quá khứ cấu thành. Như vậy quá khứ của ta đã cùng hắn chặt chẽ tương liên. Là. Chấm ngoặc kép, Cynthia trầm ngâm thật lâu, tách ra sáng rỡ nụ cười, lông mi thon dài đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, sinh mệnh cùng cái khác sinh mệnh gặp nhau, sinh ra chân quý sự vật. Lục Dã đứng tại siêu cao ốc trước, ngước đầu nhìn lên cao vút trong mây kiến trúc, LT, sớt tại Vermilion City miệng xuống thuyền, trả lời quán chơi đùa hắn rap đi, Lục Dã thì ngồi Akainai. Bất quá một giờ, liền đã tới Saffron City. Đợi chút nữa lại tới đi. Lục Dã quay người lại. Ngày mai chính thức thượng tuyến. Các công nhân viên chính tăng giờ làm việc. Đợi chút nữa vừa vặn mời khách ăn khuya. Miệng kiệt tương đương. Tương đương. Jenga cầm trong tay kem ly cầu. Bên cạnh liếm bên cạnh gật đầu. Lục Dã cũng cầm cùng khoản. Hút trượt lấy hướng Saffron City biệt thự đi đến. Có manh manh đắt tại, điểm ấy liền cực kỳ tốt, ở đâu đều có thể tìm tới nhà ở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.